Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 92, mạnh mẽ như tộc chân long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đang vui vẻ lăn lộn trong đầm lầy, thỉnh thoảng tìm thấy một khối linh khoáng thì gặm vài miếng. Khưu Bình đã béo lên mấy vòng, khả năng tiêu hóa của hắn không kịp, quá nhiều linh khí tích tụ trong cơ thể. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc kèm theo rắc rối. Những khối khoáng sản ở đây dường như được tạo ra đặc biệt dành cho hắn. Ăn vào không có tạp chất, tất cả đều là lực lượng tinh khiết của hai yếu tố kim và thủy. Khưu Bình vừa nhai khoáng sản vừa lắng nghe. Thái thượng niết hà tâm ấn diệu kinh, tu vi tăng vọt, chỉ trong chớp mắt, cái tổ khiếu thứ ba của hắn đã bắt đầu lung lay. Theo cách thức rèn luyện của hắn, cần ít nhất một năm mới có thể mở một tổ khiếu mới. Sức mạnh của hắn tiến bộ vượt bậc, chỉ một năm trước đây, hắn vẫn là một tiểu yêu có tu vi chưa đầy trăm năm, chỉ ở tầng dưới cùng. Không biết khi mở được tổ khiếu thứ ba, bên trong sẽ có những điều kỳ diệu gì. Khưu Bình vui vẻ ló đầu khỏi bùn, đang mơ màng thì bất ngờ thế giới như rung chuyển một chút. Sau đó, một sức mạnh vô hình hội tụ dưới đáy đầm lầy, tạo thành một cái hố lớn, qua đó có thể nhìn thấy những con sóng xanh ngắt. Những bóng người lần lượt xuyên qua cái hố, nhanh chóng tiến vào thế giới này. Khưu Bình chỉ liếc mắt nhìn qua rồi vội vã chui vào bùn. Hắn nghĩ rằng sẽ trải qua nhiệm vụ một cách vui vẻ, không ngờ lại có biến cố. Không biết những người này là ai, nhưng dù là ai, chỉ cần nhìn vào trang phục và phụ kiện của họ cũng đủ biết rằng tiểu yêu như hắn không thể đụng vào. Khưu Bình ngay lập tức dùng hết sức lướt qua đầm lầy, hướng vào sâu hơn. Trong lòng căng thẳng, hắn không nhận ra rằng, phù chú lưu đồ tướng quân phù, trên hồn hắn đang nhẹ nhàng dao động, các nét vẽ trên đó như rồng rắn, dường như đang tương ứng với thế giới này. Đồng thời, đường chỉ vàng trên lưng Khưu Bình vốn đang mở dần, bỗng nhiên giảm tốc độ, dường như phải mất rất lâu mới mở đi một chút. Ngạo Thương với gương mặt đầy tức giận ló đầu ra khỏi bùn. Phía sau hắn, trong đầm lầy, hàng ngàn thiên tài từ các thế lực khác nhau, mỗi người đều mang vẻ mặt khó chịu. Từ nhỏ họ đã sống trong nhung lụa, địa vị cao sang, chưa từng đặt chân vào nơi dơ bẩn như thế này. Một số nữ tử thậm chí che miệng muốn nôn, vội vã vận công đẩy đám bùn ra. Nhưng khi họ vừa vận công, liền phát hiện sức mạnh bị suy giảm hơn phân nửa, chỉ có các thần chức mang theo mới có thể phát huy lực lượng. Họ chợt nhớ ra, thế giới trong hải thị Thăng Lâu dù tương tự như ngoại giới, nhưng từng là nơi ở của tiên nhân, tầng cấp quá cao, sức mạnh yếu ớt của họ không thể khống chế được quy tắc nơi đây, nên không thể vận dụng sức mạnh tại đây. Chỉ có hệ thống thần đạo, dù là sức mạnh thần đạo yếu nhất, nguồn gốc của nó cũng cực cao, mới có thể vận dụng tự do ở đây. Đây cũng là lý do tại sao trước đó họ được yêu cầu chuẩn bị một hoặc nhiều thần chức của dã thần. Nhiều người lập tức vận dụng thần chức phong thủ, đẩy bùn đất ra xa, trong khi những người chỉ chuẩn bị thần chức tấn công đành ngồi im trong bùn. Ngạo Thương với khuôn mặt lạnh lùng, khí tức xung quanh khẽ rung lên, đẩy lùi hết bùn đất. Hắn là chân long thuần khiết, sức mạnh bản chất cũng rất cao, trong thế giới này không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, hắn cảm nhận được rằng nguồn gốc của thế giới này có vấn đề, mang theo một sức mạnh khiến hắn chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấp hèn, bẩn thỉu, hoàn toàn không phù hợp với sự cao quý của dòng máu chân long. Chỉ cần cảm nhận nhẹ, hắn đã thấy dòng máu của mình đang thoái hóa. Thái tử, thật kỳ lạ, theo thông tin chúng ta nhận được, cửa vào hải thị Thăng Lâu đáng lẽ phải là Vô Vi Hải, tại sao lại thành đầm lầy? Một yêu quái tuần hải dạ xoa mặt mày hung tợn cầm trong tay một bản đồ địa lý. Hắn phát hiện nội dung trên bản đồ khác xa với thực tế. Ban đầu, bước đầu tiên khi vào hải thị Thăng Lâu là Bích Hải tranh độ. Đây là một sự kiện tao nhã của tiên đảo. Nhiều tiên nhân thích dùng thần thông để qua biển, thử sức với nhau. Trước đây, Khưu Bình trong Sơn Hà Trì của Yên Hồ Long Quân cũng có phần tranh đua giữa thần và người. Nhưng giờ, Vô Vi Hải đã thành đầm lầy. Chẳng lẽ vẫn phải tranh đua sao? Nhưng dù không tranh đua, cũng phải nhanh chóng rời khỏi đầm lầy này, không thể cứ ngâm mình mãi ở đây. Ngạo Thương nhìn sang tuần hải dạ xoa, kẻ này liền hiểu ý, lập tức đứng lên, đạp sóng bay lên trên đầm lầy. Thân hình hắn vừa rời khỏi đầm lầy, một lực lượng nặng nề áp xuống, khiến hắn rơi xuống bùn. Thái tử, không gian nơi đây vẫn có cấm chế, chúng ta muốn rời khỏi đây phải qua đường đầm lầy. Dạ xoa mặt mày khó coi, không dám nhìn vào khuôn mặt âm trầm của Ngạo Thương. Dù đây không còn là Vô Vi Hải, nhưng dường như vẫn giữ nguyên quy tắc, Bích Hải tranh độ, không thể bay qua không trung, chỉ có thể dùng thần thông vượt qua đầm lầy. Như tiên nhân qua biển, nếu bay trên không trung thì còn gì thú vị. Chết tiệt, Ngạo Thương tức giận đấm vào đầm lầy, lại thấy dơ bẩn, vô cùng khó chịu. Ở đây có hàng ngàn người, bắt hắn như con cá trạch lội trong bùn, thật sự mất mặt. Thái tử, dù nơi này dơ bẩn, nhưng trên đường tranh đua, có thể có nhiều phần thưởng tiên nhân để lại. Nếu nơi đây vẫn giữ quy tắc, Vô Vi Hải, thì những phần thưởng này cũng còn. Một yêu quái quy yêu với hai chiếc râu nói, các thuộc hạ, quan lại trong Long Cung cũng nhìn Ngạo Thương. Đã đến đây, không thể dừng lại, họ không phải là dòng dõi long tộc, dù bùn lầy gây khó chịu, nhưng không đến mức gây trở ngại tâm lý lớn. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội có được báu vật của tiên nhân. Điều duy nhất lo lắng là vị thái tử tôn quý này không nỡ chịu nhục. Khuôn mặt Ngạo Thương biến đổi, nhìn về phía những người khác, nhiều người đã vận dụng thần chức, nhanh chóng tiến qua đầm lầy. Dù sao, các cửa ải trong Hải Thị Thăng Lâu không phải là bí mật, nhiều thế lực lớn đều muốn tranh thủ cơ hội. Nếu hắn chậm trễ, có thể mất vị trí đầu tiên vào tay kẻ khác. Đi thôi, Ngạo Thương nghiến răng, lập tức biến thân thành chân long, quanh người tỏa sáng vàng kim, cách ly bùn lầy. Đuôi hắn khẽ động, bốn móng vuốt mạnh mẽ, trong chớp mắt đã bơi xa. Hắn dù sao cũng là chân long, là bá chủ trong nước, sức mạnh cơ thể vượt xa sinh linh bình thường. Hơn nữa, người khác không thể phát huy toàn bộ sức mạnh như hắn, tốc độ tự nhiên không bằng. Không hổ là tộc chân long, dù là đào bới cũng giỏi hơn chúng ta nhiều. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy cái hố Ngạo Thương để lại trong bùn, không khỏi ngưỡng mộ. Cách chương.